Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 579, thiên phú vô cùng thê thảm. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trong một cái chớp mắt này, Deidara cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành một màu đỏ tươi. Mà vầng trăng sáng ngời nguyên bản treo trên bầu trời đêm, giờ phút này cũng biến thành vầng trăng máu. Huyễn thuật, Deidara lấy làm kinh hãi. Lúc này muốn kết ấn, lại kinh ngạc phát hiện thân thể tựa như bị mấy viên đinh sắt thật lớn đính trụ. Căn bản là không cách nào động đậy. Hừ, dưới một tiếng hừ nhẹ, Hyuga Kagami mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm từ trong rừng cây đi ra. Sau khi thu được nhẫn quạ đưa tin, biết được Deidara có khả năng tiến về hỏa tự, hắn liền lập tức trốn khỏi thôn, một đường chạy như bay. Bất thể tiêu hao chakra, hao tốn dòng dã một ngày chạy tới hỏa tự, đồng thời đúng lúc gặp được một màn Chiriku giao thủ với Deidara. Cũng may là hắn kịp thời chạy tới, nếu không, vị thập nhị ninja thủ hộ, Chiriku có cái đầu trị giá 30 triệu này, liền muốn thi cốt vô tồn trong ánh lửa chói lọi. Chiriku đang bị con rết nổ của Deidara buộc chặt, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát ra. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hyuga Kagami đột nhiên xuất hiện, cảnh giác hỏi, ngươi là, Viêm Ma, tổ chức Kami. Hyuga Kagami lườm Chiriku một cái, cố ý nói ra, không cần khách khí, sau khi bị Hyuga Kagami nhắc nhở, Chiriku một mặt xấu hổ, vội vàng nói, đa tạ các hạ vừa rồi xuất thủ cứu giúp, xuất phát từ sự hiếu kỳ với 30 triệu tiền thưởng. Hyuga Kagami lúc này nghiêm túc đánh giá Chiriku một phen, kỳ thật Chiriku thực lực không yếu, bản thân chỉ ít có đủ năng lực thượng nhẫn cơ bản. Lại thêm lực lượng, Phật ban phước, thực lực tổng hợp thậm chí vượt qua một chút tinh anh thượng nhẫn. Ở nguyên thời không, lúc đối mặt, tổ hai người bất tử, của Akatsuki, ban đầu giao thủ hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng tăng nhân chung quy là tăng nhân. Không phải ninja thuần túy, trong xương cốt có chút cứng nhắc, thiếu chút ứng biến, lại thêm năng lực, tổ hai người bất tử, Akatsuki xác thực quá quỷ dị, cuối cùng hắn chết ở trong tay, tổ hai người bất tử, cũng không tính là chuyện gì làm người ta ngoài ý muốn. Thu hồi ánh mắt, Hyuga Kagami thản nhiên nói, ngươi lui ra đi, ra hỏa này để ta xử lý. Thấy Hyuga Kagami bày ra thái độ người lạ chưa tới gần, Chiriku trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, đem tên Deidara nổ nát Phật điện để lại cho Hyuga Kagami. Quay người rời đi rừng rậm, quay trở về hỏa tự. Hay, tên khốn nhà ngươi đã làm gì ta? Đúng lúc này, thanh âm của Deidara truyền vào trong tai Hyuga Kagami. Hyuga Kagami bỗng nhiên nhìn phía Deidara, vẻ mặt dưới mặt nạ hỏa diễm tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ tới Deidara dĩ nhiên nhanh như vậy có dấu hiệu thoát khỏi huyễn thuật. Hyuga Kagami ánh mắt trở nên sắc bén, đối phó Deidara, vốn dĩ nhân tuyển tốt nhất là Itachi là tinh thông huyễn thuật, hoặc là Shisui cũng được. Ở nguyên thời không, Itachi chỉ là một cái ánh mắt liền dễ dàng chế phục Deidara. Đồng thời lưu lại cho vị thiếu niên thiên tài làng đá này bóng ma tâm lý nặng nề. Nhưng cân nhắc đến mục đích chủ yếu tới đây là thu thập tổ chức tế bào Deidara. Mà việc này quan hệ đến cơ mật tối cao của Hyuga Kagami. Nếu không có tất yếu, hắn không muốn mượn tay người khác. Cho nên hắn bỏ đi ý niệm để Itachi hoặc Shisui xuất thủ. Bản thân tự mình ra tay, về phần vận dụng hỏa độn phân thân, cũng là cân nhắc đến việc đối phó Deidara bằng cách chiến đấu thông thường sẽ phi thường phiền phức. Cho nên hắn muốn phục chế đấu pháp Itachi đối phó Deidara. Nguồn BX ngốc sát, lấy vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trên người hỏa độn phân thân. Xuất kỳ bất ý dùng huyễn thuật giải quyết trận đấu, vừa có thể diện, vừa có thể để hắn thong dong rút ra tổ chức tế bào Deidara. Thậm chí, hắn còn có thể nhờ vào đó cưỡng ép dụ dỗ Deidara gia nhập tổ chức Kami. hoặc là đem Deidara phát triển thành cái nằm vùng thứ hai trong Akatsuki. Dù sao hắn vẫn là rất thưởng thức Deidara, bỏ đi cái đam mê bạo tạc cổ quái kia. Năng lực của Deidara vẫn là vượt trội so với rất nhiều ninja. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa. Hyuga Kagami vừa mới không tiếc động lực thi triển huyễn thuật. Vậy mà chỉ qua vài phút, Deidara đã có dấu hiệu phá giải. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Mau trả lời ta, chấm, Deidara vẫn còn la hét, nỗ lực thoát khỏi huyễn thuật. Xít, thấy đầu Deidara cũng đã có thể hơi nhúc nhích một chút. Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái. Hắn thi triển huyễn thuật đối với Deidara, là một loại huyễn thuật Sharingan tên là, gia hàng thuật URL. Cách chương.